Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, điểm quả. Chỉ dùng thời gian chưa tới nửa năm, tứ ngược đông nam duyên hải giặc, qua chi loạn, liền hoàn toàn được giải quyết. Chính là đám kia kêu cao thủ giang hồ cũng nhức đầu ninja và âm dương. Sư, đều không thể đào thoát toàn quân bị diệt kết quả. Chuyện không nói rõ ra ngoài. Ở Trần Anh trong bóng tối ra hiệu dưới. Bao, gồm phái Tung Sơn và phái Hoa Sơn. Còn có phái Hành Sơn ở bên trong. Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Rối rít ở vừa trải qua lớn tẩy bài Đông Nam Duyên Hải. Lập hạ cứ điểm. Trần Anh yêu cầu rất đơn giản. Chính là muốn cầu nhân thủ của bọn hắn. Và hắn một tay nâng đỡ đi lên bên trong tiểu hải thương phối hợp. Một bên. Làm lực lượng hộ vệ một bên tìm hiểu hải ngoại các loại có liên quan tu sĩ. Nghe đồn, tự mình chạy đến Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần tâm lĩnh thần hội. Thậm chí trong lòng còn sinh ra một chút tâm tư không tên. Nếu như có thể, bọn họ tự nhiên hy vọng có thể thoát khỏi đối với Trần Anh. Ỷ lại, nếu là có thể mà nói, bọn họ càng nghĩ đến hơn trực tiếp và tu sĩ khác đáp. Lên quan hệ. Thậm chí có thể có được tu sĩ phương pháp tu hành. Bọn họ cũng là không nghĩ tới. Hải ngoại tình huống bên này vậy mà tươi. Sáng như thế, tu sĩ tồn tại chuyện cũng không phải bí mật gì. Chẳng qua là, muốn ở trong biển rộng mênh mông, tìm được tu sĩ trấn giữ. Hòn đảo, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Mặt khác, cũng được suy tính hải ngoại tu sĩ tâm tính phẩm hạnh. Nếu gặp, loại đó nhìn ngươi không vừa mắt muốn giết người tồn tại. Bọn họ liền là, có nhiều người hơn nữa tay cũng không đủ giết. Mạc Đại sẽ không có nhiều như vậy tâm tư. Hơn nửa năm diệt uy chi. Chiến, phái Hành Sơn tổn thất cũng không nhỏ. Đương nhiên thu hoạch, cũng là cực lớn. Kịch liệt chém giết, cũng khiến không ít phái Hành Sơn đệ tử tinh anh đạt. Được rèn luyện, thực lực tăng lên tương đương tấn mãnh. Quan trọng nhất chính là, Trần Anh dựa theo trước kia ước định, trực tiếp, cho hắn một viên mình phối trí bồi nguyên đan. Trong khoảng thời gian, ngắn liền trợ giúp hắn trực tiếp từ nhất lưu đỉnh phong. Đạt đến hậu thiên, đỉnh phong tiêu chuẩn, thực lực thế này, trên giang hồ cũng là tương đương có thể đem ra được. Ít nhất, trong Ngũ Nhạc Liên Minh trưởng môn nhân, thực lực của hắn xếp, tại phía dưới Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần. Đã đầy đủ, đương nhiên, Trần Anh cũng đề cập với hắn đầy miệng cảnh giới tiên. Thiên truyền, để vừa thực lực phi tốc tăng lên Mạc Đại hướng tới không? Dứt, nhưng lại không biết nên cố gắng như thế nào. Hắn không lại để ý Mạc Đại người này, mà đem ánh mắt đặt ở tiêu diệt. Giặc oa thu hoạch, Trần Anh không có nghĩ tới. Thu hoạch vậy mà kinh người như thế. Từ hải tạc trong ổ, thu hoạch trân châu đợi hải sản. Phần lớn vậy mà đều ẩn chứa nhẹ nhẹ linh khí. Đây là khái niệm gì? Những này xuất từ Hải Dương chân bảo. Mặc kệ là dược dụng vẫn là làm ra bùa chú tài liệu, lại hoặc là luyện chế pháp khí nguyên liệu đều có. Thể, hải tạc trong ổ cất chứa đều lớn như vậy. Những kia bị tiêu diệt đại hải, thương trong nhà đoạt lại, tự nhiên càng tăng thêm kinh người. Trân châu to như nắm tay trẻ con, cao mấy mét san hô, còn có các loại kỳ quái quái chân quý hải sản, ẩn chứa trong đó linh khí đều tương đương, dư giả, không nói những cái khác, chỉ riêng những kia nắm đấm lớn tiểu chân, châu, cũng không cần thiết như thế nào ngâm chế, trực tiếp đặt ở bên, người lập tức có đông ấm hè mát công hiệu, thiếp thân cất giữ được lâu, thậm chí có thể cải thiện thân thể khu trừ tật, bệnh. San hô cao lớn đếm cũng là một cái hiệu quả, thậm chí còn có một ít kỳ lạ, thưởng thức tác dụng, đều là tương đối khá linh tài. Những này đoạt lại đồ tốt, Trần Anh không có chút nào khách khí thu, nhận, hắn cũng không lo lắng triều đình và gia tĩnh hoàng đế sẽ trách tội. Đoạt, lại tới gần 8 thành tài phú, hắn một phần bạc cũng bị mất muốn phân, 2 bộ phận, trực tiếp đưa đến hộ bộ cùng hoàng đế trong tay. Mặt khác hơn 2/10 của nổi, lại là do tham dự vào vệ sở quan, binh, cùng cao thủ giang hồ chia lãi. một ngụm cho hộ khẩu và hoàng đế chuyển vận vượt qua 1.000 năm. Trăm vạn lượng bạch ngân. Chính là Nghiêm Tung cái này quyền nghiêng. Triều chính nội các thủ phụ cũng không dám nhằm vào hắn làm cái gì. Cái này gọi là cùng chung lợi ích. Được chỗ tốt vệ sở quan binh tự nhiên vui vẻ ra mặt. Không cần bọn họ bên trên một tiếng liều mạng. Có thể được đoạt lại bạc. Đây thật là khó được chuyện tốt. Bọn họ hy vọng nhiều. Hơn nữa tới cơ hội. Chính là địa phương thân hào nông thôn cũng đều đầy cõi lòng tâm tình rất phức tạp. Đem những kia bị xét nhà đại hải thương thiên địa và cửa hàng. Còn có một số cố định sản nghiệp đặt vào nắm trong tay. Cái gọi là ăn người miệng ngắn. Coi như đối với Trần Anh khốc liệt thủ. Đoạn lại không đầy. Xem ở thật sự lợi ích phân thượng. Cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nếu thật là hoàn toàn trở mặt. Bị Trần Anh cắm cái trước thông uy tội danh. Làm sao bây giờ? Nghe nói. Triều đình bên kia đột nhiên hỉ lấy được gần 1.000.000 lượng bạc. Ngoài định mức thu nhập. Nội các đại lão từng cái vui vẻ ra mặt. Hận. Không thể trở lại mấy lần. Chỉ cần không phải động triều đình các đại lão bản thân lợi ích. Sợ là Trần. Anh lúc này chỉ về phía nhà ai thông uy. Đều có thể đạt được triều đình và hoàng đế công nhận. Ai kêu Trần Anh ra sức như thế. Tùy tiện dò xét mấy cái đại hải thương liền. Được vượt qua 1.500.000 lượng bạc kinh người thu hoạch. Về phần xuất đại lực giang hồ nhân sĩ. Bọn họ đối với tiền bạc nhu cầu. Không phải rất lớn. Trần Anh cũng có thể thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn. Không phải trong hoàng cung trong kho lấy được không ít thần công tuyệt. Học hay sao? Lần này phàm là ở Diệt Uy trong chiến đấu ra lực tồn tại. Dựa, theo công lao lớn nhỏ có thể có được cấp bậc hậu thiên thần công truyền. Thừa, giống như là trong cửu âm chân kinh những võ công ngoại môn kia. Cửu, âm thần chảo còn có bạch cốt tiên pháp loại hình. Dựa theo công lao lớn, nhỏ trực tiếp tặng cho. Về phần nhất là tích cực tả lãnh thiền và nhạc bất quần. Trực tiếp tặng. Cho cửu âm chân kinh bọn họ cả bộ và huyền minh thần trưởng. Trong lúc nhất thời tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Hận không thể trở lại mấy. Lần Diệt Uy đại chiến. Quá tốt đến cấp bậc tiên thiên thần công truyền. Thừa, Trần Anh một bên trắng trợn tặng cho võ công tâm pháp. Không có nghiêm, khắc bảo thủ bí mật. Tự nhiên để rất nhiều tham dự vào giang hồ nhân sĩ. Biết được. Trong tay hắn có không ít cấp bậc tiên thiên thần công truyền. Thừa, thậm chí, đã có người đạt được cấp bậc tiên thiên truyền thừa. Loại đó oanh động hiệu quả. Chân thực đừng nói nữa. Tin tức lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng truyền bá. Chẳng, qua thời gian rất ngắn liền truyền khắp cả giang hồ. Đồng thời cũng oanh, động cả giang hồ. Một chút giang hồ đại hào. Hối hận được thúi ruột. Bọn họ làm sao lại đầu gỗ như thế, không phải tích cực chủ động tham gia Trần Anh chủ trì bình quy chi chiến, kết quả vậy mà liền để cấp bậc tiên thiên truyền thừa không công bỏ lỡ. Lúc này hành động tích cực tả lãnh thiền và nhạc bất quần tự nhiên là đột hiển đi ra. Bọn họ trước kia còn cười nhạo hai người này không làm việc đàng hoàng, chuyên tâm nịnh bợ lấy lòng triều đình quan viên. Thua lỗ bọn họ vẫn là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại hào. Kết quả hiện tại mới phát hiện, thằng hề lại là mình. Tả lãnh thiền và nhạc bất quần cỡ nào tinh minh tồn tại. Bọn họ bính, kình toàn lực đi làm chuyện. Làm sao lại không có chỗ tốt? Không phải sao? Hai người sắt sắt đều chiếm được cấp bậc tiên thiên. Thần công truyền thừa, môn phái khác và giang hồ đại hào còn tốt. Nhưng cùng là ngũ nhạc liên. Minh và phái Thái Sơn và phái Hằng Sơn liền không vui. Dựa vào cái gì? Đem bọn hắn nhìn ở một bên. Không nói trên giang hồ phong ba. Còn có ngũ nhạc nội bộ dày vò. Trần, anh lúc này đã nhận được thánh chỉ. Để hắn trở lại kinh thành có trọng. Dụng khác, thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.